Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 471, tin tức tốt. Mọi người quyết định để Daily đi trước trở về thông báo một chút tình huống. Để những cái kia nóng lòng trở về chiến trường chiến lược nhóm. Biết bế quan còn có đến tiếp sau chuyện này. Sau đó, các lão tổ lập tức từ ăn cắp bản nguyên chi lực nhiệm vụ bên trong giải phóng ra ngoài. Đầu nhập vào tinh luyện vô chủ bản nguyên công việc. Lúc trước cái kia 4-5 ngày thời điểm, mọi người đã chứa đựng không ít hỗn tạp bản nguyên. Lúc này một bộ phận người tiếp tục đánh cắp, khác một bộ phận người ở một bên trực tiếp gia công. Cũng là một biện pháp tốt, mà càng khắc Đa Lai Tây. Thì là bởi vì đột nhiên cảm giác được u ảnh nơi ở có chút biến hóa. Lúc này mới thả tay xuống bên trên công việc. Tiến đến tìm kiếm biến hóa đầu nguồn. Vì phòng ngừa Đai Ly bọn người âm thầm làm tay chân mai phục chính mình. Càng khắc Đa Lai Tây cũng là chú ý cẩn thận đến một loại tình trạng. U ảnh nơi ở cái này tia biến hóa. Tự nhiên là Đai Ly bọn người đánh cắp bản nguyên tạo thành. Nhưng là có thể hay không phát hiện, liền muốn nhìn càng khắc Đa Lai Tây trình độ. Thông qua khe hở trở lại Ma Hoàng Thành, lần này Đai Ly khó được không mang lấy Emilia cùng Julia. Các nàng còn tại u ảnh nơi ở dưới mặt đất nỗ lực đâu. Ở bên kia, ta nhìn thấy các nàng. Chỉ nơi xa đại điện bên trong đám người, Mikoto mắt sắc phát hiện trong đó Momo chờ nữ. Thuận nàng nói tới phương hướng nhìn lại, Đai Ly quả nhiên liếc mắt liền thấy đến quen thuộc mấy vị thân ảnh. Theo Đai Ly dạo bước tiến lên, chờ đợi đã lâu đám người cũng phát hiện hắn. Qua tương đương lại là lãnh tụ đại nhân tự mình đến nghênh đón chúng ta. Một chút chờ đợi hoàn toàn là đáng giá a. Một vị tuổi trẻ hải tộc nữ hài trong nháy mắt hóa thân nhỏ mê muội, nhảy cẫng đất là chi gieo hò nói. Nghe được nàng, lúc đầu chỉ là có chút kích động, lại không suy nghĩ nhiều người, cũng đi theo cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Đây chính là Đai Ly vị này tam giới lãnh tụ nhân khí. Đổi bất luận một vị nào thần cấp cường giả tới cũng không thể so ra mà vượt. Tại đám người kích động trong ánh mắt, Đai Ly chậm rãi đi đến bọn hắn trước mặt, sau đó tại đại điện trong cửa đứng vững, nhìn chung quanh một vòng. Phần đông khác nhau diện mạo rơi vào trong mắt, trên đó hết thảy tràn đầy trên diện rộng tăng trưởng lòng tin cùng sinh động tinh thần phấn chấn. Xem ra lần này đột phá hiệu quả phi thường tốt, đến mức người người đều lộ ra hài lòng vẻ mặt, trong lòng có cái đại khái dự tính về sau. Đai Ly nhìn về phía một bên cười không nói vị kia trông coi ma thần. Cười nhẹ hỏi, thành quả như thế nào? Phải rất khá đi, ha ha, tương đương mặc dù so ra kém các ngươi tiền tuyến thu hoạch khổng lồ. Nhưng là tình huống nơi này xác thực rất tốt, bình quân mỗi người đều tấn thăng 1-2 cấp. Tại loại cảnh giới này giai đoạn, có thể có thực lực như thế tăng trưởng biên độ xác thực khó được. Đóng giữ ma thần không chút nào keo kiệt ca ngợi chi ngôn. Thu được tin tức tốt về sau. Đai Ly đối mặt đám người lộ ra cái nụ cười thật to. Sau đó một mặt thần bí nói ra, lúc này mọi người chắc là đắc chí vừa lòng, liền đợi đến gia nhập chiến trường đại triển phong thái đi. Bất quá, hiện tại còn không phải các ngươi khoe oai thời điểm a, tương đương vừa nghe được nửa câu đầu. Đám người không hẹn mà cùng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhưng đã đến đằng sau, trên mặt mọi người lại xuất hiện thần sắc nghi hoặc, lời này sao giảng, Đai Ly lãnh tụ có chuyện nói thẳng là được rồi. Một vị nóng vội thú tộc nam sĩ, lập tức muốn biết trong đó chân tướng. Tiếp lấy hắn, nhỏ mỹ nhân ngư Lia cũng hoạt bát mở miệng nói. Đúng vậy a, Đai Ly người cũng không cần thừa nước đục thả câu. Đến cùng là có chuyện gì tuyên bố? Chúng ta những thứ này tối cao cấp 9 hồn sư, cũng không phải quá mức trọng yếu chiến lực, còn có thể làm áp chục nhân vật ra sân thế nào. Nghe xong Lia lời nói, Rất nhiều người đều nhịn không được cười lên. Đổi lại những người khác tự nhiên không dám dạng này nói đùa Daily. Nhưng là ai bảo người nói chuyện là vị kia lãnh tụ người quen biết cũ đâu. Thật vất vả kiến tạo thần bí bầu không khí, bị nghịch ngợm Lia trong nháy mắt đánh vỡ. Daily cảm thấy tâm mệt mỏi. Sau đó, hắn đành phải thu hồi bộ kia thuần thục treo nhân khẩu vị thao tác. Bất đắc dĩ thẳng thắn nói, tốt a, thua với ngươi cái Clefairy cá tương đương hiện tại không cho các ngươi ra sân. Tự nhiên là bế quan còn chưa kết thúc, bị cái ý này ngoài dự tính triển khai làm sững sờ. Đại đa số người cũng không biết Daily sở chỉ ý gì. Chỉ có một số nhỏ tâm tư linh hoạt hạng người mới đoán được một ít chân tướng. Bởi vậy trong lòng vô cùng kích động. Trong đó cũng bao quát Momo vị này thông minh nữ hài. Trong lòng có suy đoán đằng sau. Lúc đầu nhàn nhạt nhìn xem Daily trang ích nàng. Cái này cũng nhịn không được mở miệng nói. Bế quan chưa kết thúc. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục. Thẳng đến đột phá thần cấp. Theo thanh thúy giọng nữ hồi vang ở trong đại điện. Nghi hoặc không hiểu đám người. Trong lòng trong nháy mắt đồng dạng kích động lên. Đằng sau một trận ồn ào âm thanh lập tức nổi lên. Thần cấp, trời à, không nghĩ tới ta cũng có cái này tấn thăng cơ hội. Một vị nhỏ gầy hải tộc nữ tính lập tức thét to. Đúng vậy a, vốn cho rằng chiến đấu tiến hành đến thời khắc này, hẳn không có có thể tiếp tục lợi dụng nguyên vật liệu. Nhưng là Daily lãnh tụ quả nhiên đều là có thể sáng tạo kỳ tích. Bên người nàng nam sinh, nghe vậy lập tức cao giọng phụ họa, bị hắn một đợt phân tích, rót vào cơ hội lần này phi thường khó được khái niệm. Rất nhiều người nhìn về phía Daily ánh mắt lập tức tràn đầy lửa nóng cùng cảm kích. Ngoại trừ một số nhỏ phi thường tỉnh táo người, mới có thể bảo trì chủ kiến của mình, không có tùy ý điên ồn ào, nhìn lướt qua mọi người thời khắc này biểu lộ. Đồng thời cường điệu chú ý Lia chờ nam nữ, phát hiện ngay cả bình thường tỉnh táo Momo, lúc này đều mặt đỏ lên. Daily trong lòng đối với cái này hiệu quả phi thường hài lòng. Không sai, chính là như vậy, tại ta anh Minh dưới sự lãnh đạo, chúng ta lần nữa thu hoạch một đoàn vô chủ bản nguyên. Lần này tam giới thần cấp phía dưới ưu tú cảnh giới cực hạn chiến sĩ bên trong. Sẽ có rất nhiều người nơi này được lợi. Dùng ngữ khí rất chắc chắn xác nhận Momo suy đoán, Daily tùy thời chuẩn bị nghênh đón đợt tiếp theo gieo hò. Đằng sau quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đợi cho hắn tự mình khẳng định thuyết pháp này đằng sau, ngay cả lúc đầu còn có thể giữ vững tỉnh táo cái kia một số người, lúc này đều đi theo cùng nhau ánh mắt đỏ lên. Daily lời nói kỳ thật cũng không nói sai, mặc dù ăn cắp bản nguyên kế hoạch là thẻ Kalos nghĩ ra được, nhưng là dùng tinh luyện vô chủ bản nguyên kế sách, chính là bản thân hắn nói lên, mặc dù cho dù hắn không nói, đằng sau cũng sẽ có người phát hiện điểm ấy, nhưng là làm người dẫn đầu, hắn lẽ ra thu hoạch cái này sóng danh vọng, cùng những thứ này tương lai đại lão tạo mối quan hệ. Cho bọn hắn lưu lại một cái nhận được đại ân khắc sâu ấn tượng. Để lấy chính mình phía sau lãnh đạo quản lý, Daily sau đó cũng không có quá nhiều khoe chiến công của mình. Mà là chăm chú an bài, mọi người lại tại nơi đây chờ đợi một hồi. Các lão tổ đã bắt đầu tinh luyện bản nguyên, ngoại trừ muốn phân cho ma tộc cái kia bộ phận, còn lại đều là các ngươi. Hơn nữa vô chủ bản nguyên bao no a tương đương. Phất tay ngừng lại ồn ào trang diện. Daily trực tiếp tuyên bố. Nghe xong nơi này, trong lòng mọi người lửa nóng đã không thể dùng tăng vọt để hình dung. Chính là núi lửa bạo phát cũng bất quá như thế. Nhưng là trở ngại đây là Daily lên tiếng thời gian. Bởi vậy tất cả mọi người vẫn là dàn xuống bạo động tâm. Làm ra chăm chú lắng nghe dáng vẻ. Mọi người có kỷ luật biểu hiện. Để Daily trong lòng rất là hài lòng, chính là đến có dạng này không nóng không vội bình tĩnh bộ dáng. mới có thể xem như hợp cách đại lão dự bị. Quay đầu nhìn đóng giữ ma thần liếc mắt, ra hiệu hắn lại gần. Đai Ly sau đó nhỏ giọng nói ra, tin tức này, sau đó ma hoàng cũng biết thông chi ngươi. Ngươi liền vất vả chút, tiếp tục đảm nhiệm trông coi người cái này nhiệm vụ trọng yếu đi. Đằng sau e sợ còn có chút tuổi trẻ ma thần hạt giống đồng loạt tới. Cùng mọi người chung phó lần này thịnh yến, làm nhân chứng, ngươi cũng không nên quá kích động nha. Sao có thể a? Tốt xấu ta cũng là lão tiền bối, thất thố đến bị tiểu bối chê cười. Đây là không tồn tại sự tình. Đóng giữ ma thần cũng đi theo trò đùa lấy đáp lại nói. Xem ra việc này để hắn tâm tình rất tốt, bất quá cũng khó trách. Tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Thân là tam giới người, ai cũng sẽ không bởi vì phe mình thực lực càng cường đại mà khó chịu. Kích động hoặc là vui mừng mới là bình thường biểu hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?